Hổ Duyến, chương 20, góc truyện audio.com. Buông chén rượu, một tay đem Thiệu Ngạn Mục vẫn còn đang đờ ra kéo vào trong lòng bản thân. Ở bên tai hắn thổi khí, Thiệu Ngạn Mục run cái, nhìn trước mắt bày ra khuôn mặt nghiêng thành. Hắn giác ngộ bản thân lại lần nữa bị cái người con trai này đầu độc. Ngày sau, trẫm gọi ngươi Ngạn Nhi được không? Thanh âm thấp trầm ở bên tai vang lên, vành tai nho nhỏ cũng bị hắn nhét vào trong miệng bừa bãi đùa bỡn. Hoàng thượng, chấm, không được, hai tay vòng ra sau gáy Thiệu Ngạn Mục, đầu lưỡi dò xét lãnh thổ cũng đã theo lỗ tai xuống phía dưới đi tới chỗ nổi lên của cái cổ. Dùng răng khẽ cắn chỗ đấy, Thiệu Ngạn Mục tức tốc đầu dương lên, cảm giác được thân thể trong tay bắt đầu khẽ run. Triệu Lẫm Hoán khóe miệng câu dẫn ra hài lòng, tay phải vọt lên kéo mở áo hắn, chui đi vào, khẽ vuốt làn da phía dưới tay, ngón tay truyền đến là xúc cảm thuận hoạt lại có nhiều co giãn. Giả vờ lơ đãng mà quét qua đầu nhũ bên trái của đối phương. Không ngoài sở liệu mà Thiệu Ngạn Mục nhỏ giọng rên rỉ. Hoàng thượng, lên giường, trên giường được không? Triệu Lẫm Hoán có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu lại thấy Thiệu Ngạn Mục đã xấu hổ đỏ mặt. Thấy hắn nhìn chăm chú vào bản thân, còn vội vàng cuống cả lên cúi đầu. Ha ha, nhẹ cười ra tiếng, được, đi lên giường, đi lên giường. Thiệu Ngạn Mục bị thoát cởi hết quần áo bắt đầu thở dốc khống chế không được. Hai điểm trước ngực sớm bị đùa gắng gượng trơn tròn, nhất là đầu nhũ bên trái bị mút liếm đỏ bừng, còn dính đầy nước bọt Triệu Lẫm Hoán. Làm nổi bật hoa văn màu tím xung quanh, rất mê người, lại bị Triệu Lẫm Hoán công kích xuống điểm đỏ kia, trong ngực không tự chủ hướng về phía trước ngửa ra. Ha ha, trẫm chỉ biết, cái nơi này của Ngạn Nhi ngươi tối mẫn cảm. Trên thực tế, bản thân lần trước cường thượng Thiệu Ngạn Mục tới nay, Triệu Lẫm Hoán liền đối với thân thể hắn nhớ mãi không quên. Tuy nói thời gian làm bản thân ý thức không rõ ràng. Nhưng rõ ràng biết cái nơi bị màu nâu non vây quanh mẫn cảm này làm người kinh ngạc. Hắn nhớ được rõ ràng chỉ cần xoa bóp ở đây, chỗ hoa văn của người dưới thân liền sẽ cắn hắn một cắn. Loại cảnh đẹp này có thể nào hắn dễ dàng lãng quên. Nhìn Thiệu Ngạn Mục xấu hổ không được tự nhiên, bộ dạng đem đầu quang hướng một bên, Triệu Lẫm Hoán đã nghĩ hảo hảo đùa hắn. Ngạn Nhi tới, ngươi tự mình nhìn xem. Chỉ liền sờ sờ đầu về ngươi, ngươi ở đây liền cứng thẳng lên vui vẻ như thế nga. Ôa, không kịp phòng bị, tay phải bắt lấy cái sàn đan đã bị Triệu Lẫm Hoán cường ngạnh vỗ trên hạ thân của bản thân. Vừa chạm đến nơi hỏa nhiệt ôn độ của bản thân, Thiệu Ngạn Mục liền hoảng loạn rời tay của bản thân đi. Toàn bộ thân thể đều hồng trên một tầng. Hoàng thượng, ngươi đừng như vậy. Thiệu Ngạn Mục nóng này, hắn không nghĩ tới hoàng đế này sẽ ác liệt như thế. Bản thân vứt bỏ tôn nghiêm, một chút cũng không phản kháng, tùy ý hắn đem bản thân đặt ở trên giường, hắn lại có thể còn chơi hắn như thế. Đừng như vậy, nhưng trẫm còn chưa có làm cái gì nha, ngay cả phía dưới của ngươi chưa từng sờ qua mà. Triệu Lẫm Hoán trở mình xuống thân thể Thiệu Ngạn Mục, đầu gối hắn cong lên, tới. Ngạn Nhi mở hai chân, ngươi, vừa định phản bác, nhưng nhìn bộ dạng Triệu Lẫm Hoán không cho kháng nghị, đành phải chiếu theo hắn làm, tách thêm một chút, một bên cường điệu, một bên chen vào giữa hai chân của Thiệu Ngạn Mục, nhìn phong cảnh chỗ đó, cảm giác được đường nhìn cực nóng chăm chú vào hạ thân mình. Nhớ tới lần trước trải qua không tốt, khiến Thiệu Ngạn Mục dừng không được run. Hai tay nắm lấy sàng đan cũng nâng lên che khuất mặt mình. Ngón tay dính ướt cái gì đó lạnh lạnh dính gì đó vói vào trong cơ thể. Cảm giác không quá thoải mái khiến Thiệu Ngạn Mục căng thẳng ngón chân kiềm chế. Lại gia tăng một ngón tay, chặt bên trong chất lửa nóng khiến Triệu Lẫm Hoán nhớ tới cảm giác bản thân từng được nơi này bao chặt. Trong nháy mắt thân thể liền làm tốt chuẩn bị, kêu gào không kiên nhẫn. Triệu Lẫm Hoán trung thành với cảm giác bản thân không ngẫm nghĩ. Cấp tốc cởi ra y vật che chắn, liền mang theo cự đại của bản thân vọt ào vào lỗ nhỏ hoàn toàn vẫn chưa chuẩn bị tốt. Tiểu Ngạn Mục hiển nhiên không ngờ tới vật kia liền tiến vào như thế. Đau nhức thân thể hắn thẳng lui, muốn thoát ly cực hình không dễ chịu này, lại bị Triệu Lẫm Hoán gắt gao đè. Đau quá, hô, hoàng thượng, ngươi, thả lỏng, mau thả lỏng a. Triệu Lẫm Hoán cũng giống thế không dễ chịu bắt đầu ảo não. Dừng lại động tác của bản thân, bàn tay phủ lên trên phân thân của Thiệu Ngạn Mục sơ qua gia tăng thoải mái. Thân thể Thiệu Ngạn Mục cái gì cũng tốt, chính là rất chặt, lúc nào nhất định phải hào hào chăm sóc huấn luyện, kẹp đau nhức chết chẫm rồi. Hoàng thượng, ngươi vào đi, thấy mồ hôi lạnh Triệu Lẫm Hoán đau nhức ứa ra. Tay vỗ về phân thân bản thân cũng là kỹ xảo toàn bộ không vô. Thiệu Ngạn Mục không thể làm gì khác hơn là cố gắng thả lỏng bản thân. Lại thốt ra nghĩ cho Triệu Lẫm Hoán thoải mái trước. Đây là ngươi nói, Triệu Lẫm Hoán không quan tâm khẽ cố sức, dám mang bản thân cố gắng đi vào. Lại nứt ra rồi, còn chảy máu đi, em mờ thầm một nụ cười khổ. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng quên cảm thụ của bản thân. Tận lực phối hợp hướng đâm của Triệu Lẫm Hoán, hô hô a. Thống cảm dần dần chết lặng, lại bị khẽ hạ xuống cũng đụng điểm hưng phấn. Thiệu Ngạn Mục rốt cục nhịn không được phát sinh rên gì. Một tiếng cao hơn một tiếng, lại không chú ý tới lông mày Triệu Lẫm Hoán nhăn chặt cùng biểu tình từ từ âm lãnh. Ngạn nhi, ngoan, chờ thân thể, không đợi Thiệu Ngạn Mục phản ứng. Thân thể lập tức liền xoay tư thế kết hợp một vòng. Biến thành tứ chi dùng sức, bộ dạng quỳ ghé vào trên giường. Ha ha a mặc dù không thích cái tư thế này. Nhưng bên trong bị ma sát đến điểm mẫn cảm lại chỉ có thể khiến Thiệu Ngạn Mục phát sinh thanh rên rỉ đáng thẹn. Ngạn nhi, đừng phát ra âm thanh. Thanh âm không giống đang trong tình cảm mãnh liệt mang theo băng lãnh. Tựa hồ bị đóng băng, thân thể rụt xuống, đừng, chuyện gì xảy ra, rốt cục tỉnh táo Thiệu Ngạn Mục lại phát hiện bản thân bị một tay che trên miệng. Đừng phát ra âm thanh, Ngạn Nhi, trong thanh âm Triệu Lẫm Hoán đã có chút không kiên nhẫn. Phía dưới đụng va chạm càng dùng sức, không đợi Thiệu Ngạn Mục hiểu vì sao, hai tay liền bị kéo trói buộc ra phía sau. Trong miệng mới vừa bị buông ra lại bị chăn trên giường nhét tràn đầy. Đã không thể duy trì tư thế ban đầu nữa. Chỉ có đầu cùng vai có thể dùng sức. Phần eo trở lên đều bị hướng về phía trước nâng. Thừa thụ bởi phía sau mà mãnh liệt đánh đến. Không có tiếng rên gì. Chỉ có một tiếng khẽ kêu rên. Ngay cả hô hấp giống như trở nên đều rất trắc trở. Thật là khó chịu, vì sao phải như vậy? Triệu Lẫm Hoán do phía sau che trên thân thể hắn, liếm hôn lưng hắn cùng sau gáy cổ, ở bên tai Thiệu Ngạn Mục càng không ngừng thấp lẩm bẩm. Ngạn nhi ngoan, sau này, cũng đừng phát ra âm thanh, nói một câu, phía sau đánh lên tới một chút, đúng, cứ như vậy, đừng phát ra âm thanh. Ha a, ngươi như vậy hảo bổng. Thế nhưng, vì sao, cách chương.